Người nọ cười lạnh nói: ngươi cho rằng huyết mạch tinh khiết dễ tìm vậy sao? Có lý. Hơn 10 vạn năm qua đi, cũng chưa bao giờ nghe qua có huyết mạch tinh khiết xuất hiện. Hơn nữa coi như là có, cũng chỉ xuất hiện ở thời kỳ kỳ thượng cổ, mà không phải bây giờ. Bởi vì cho dù là huyết mạch tinh khiết, trải qua hơn 10 vạn năm dung hợp, cũng đã phai nhạt rồi. Đúng vậy a. Cho nên nói, người a, phải đối mặt sự thật. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Đi thôi. Lão Kim Kê, không còn gì xem nữa rồi. Đi đến nơi đó thôi. Chỗ đó mới là mục đích chủ yếu chúng ta đến đây. Chương 670. Thuần Dương đối đầu Bát Cực Linh Lung Tháp Vơ Sơ Kim Hy Ly Diễm Kính. 3. Ngươi không muốn xem bọn hắn phân thắng bại sao? Thắng bại? Người nọ nhíu lồng mày lại. Tiểu tử kia đã dám ra tay, nhất định là có chỗ dựa. Bất quá có lẽ hắn còn chưa đừng chứng kiến uy lực của Thuần Dương pháp khí. Tự cho mình quá cao, tất bại không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, đúng là có chút tự cho mình quá cao. Bất quá, ngươi nói hắn tất bại, ta thấy chưa hẳn. Sao hả, muốn đánh cuộc một phen? Lão Kim Kê ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, cười nói: tốt, nếu ngươi đã có hứng thú thì ta cũng không muốn làm ngươi mất hứng. Ta cá là tiểu báo tử có thể thắng. Ta cá tiểu tử gọi là Yên Phi kia thắng. Người nọ nghe xong, dừng bước có chút hứng thú liếc nhìn Lão Kim Kê. Ta không biết ngươi lấy ở đâu tin tưởng lớn như vậy. Bất quá ta tin tưởng, coi như là trong tay của hắn có một kiện Như Ý thần binh, cũng không thể nào là đối thủ của Thuần Dương pháp khí được. Vậy thì mỏi mắt mong chờ ạ. Lão Kim Kê cũng không tranh luận với hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: lại nói tiểu báo tử dùng một côn nện lên Phương Thổ Sơn, liền cảm giác trong tay chấn động. Vừa rồi hắn dùng bao nhiêu khí lực thì Phương Thổ Sơn này lại bắn bấy nhiêu khí lực trở về, còn tăng thêm tác dụng gấp bội nữa. Cái này tiểu báo tử nào có thể chịu được. Trong khoảnh khắc đó, tay hắn như mất đi cảm giác, cây côn trong tay thiếu chút nữa đã rời khỏi tay, thân thể cũng bị lực đạo bắn ngược trở về của Phương Thổ Sơn chấn bay, bị bắn ra ngoài tựa như đạn pháo, trùng điệp nện xuống thảo nguyên, cày xới lên một cái hố sâu 3-4 trượng, rộng mười mấy trượng. So sánh thì Phương Thổ Sơn do cánh cửa màu xanh kia biến thành chỉ bị chấn động nhẹ nhàng thôi. Hừ, đồ không biết tự lượng. Trông thấy Chu Báo bị chấn bay ra ngoài, trên mặt Yên Phi lộ ra vẻ hài lòng, nội tâm thầm thở dài một hơi, ngữ khí cũng trở nên khinh miệt. Lúc này ta nguyên bản không muốn tìm ngươi gây chuyện, nhưng nếu ngươi đã cố ý muốn đối đầu với ta, ta cũng không để ý mà thu thập luôn cả hai ngươi đâu. Nói xong, hắn ngang đầu, liếc nhìn Lý Tú vọt tới nơi tiểu báo tử rơi xuống. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất nói nghĩa khí đấy. Không đào tẩu. Nếu đã vậy thì hôm nay ta liền thu hợp luôn hai tên anh không ra anh, em không ra em các ngươi. Con mẹ mày. Trên thảo nguyên, rất xa truyền đến một tiếng mắng tức giận, chỉ thấy Chu Báo đang từ từ bò lên từ cái hố sâu kia. Chu Báo, ngươi không có chuyện chứ? Trông thấy Chu Báo còn có thể nói chuyện, Lý Tú kinh hỉ nói: ta đương nhiên không có chuyện gì, ngươi cho rằng một kiện Thuần Dương pháp khí rách nát có thể làm gì được ta sao? Tiểu báo tử hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Vậy thì xem ta rốt cuộc có thể làm gì ngươi không? Nghe được lời nói của Chu Báo, Yên Phi trên không trung cũng nổi giận, tay điểm một cái, Phương Thổ Sơn treo trên không trung lại lần nữa rơi xuống bọn hắn. Lúc này tiểu báo tử cũng không ngu xuẩn như trước nữa. Thuần Dương pháp khí, hay lắm sao? Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong đầu bắn ra một đạo kim sắc quang mang, bao phủ mình và Lý Tú vào trong Thuần Dương pháp khí. Thuần Dương pháp khí, ta cũng có à? Cái gì? Con mắt của Lý Tú lập tức xoe tròn. Sao có thể chứ? Yên Phi trông thấy Phương Thổ Sơn rơi xuống từ không trung lại bị kim quang do Chu Báo thả ra ngăn trở, liền lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Không thể nào, tiểu tử này từ chỗ nào có được Thuần Dương pháp khí chứ? Ngoài mấy trăm dặm, trong lãnh địa của Chu Báo. Lão Kim Kê cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, khuôn mặt liền vui vẻ nói với người bên cạnh: xem ra lúc này thắng chính là ta a. Thần sắc người bên cạnh trở nên cực kỳ khó coi, giống như nuốt phải một con ruồi vậy. Trên người tiểu tử này có một kiện thuần dương pháp khí, có phải ngươi đã biết rồi không? Ngươi quản ta có biết hay không? Chúng ta đánh bạc chính là ai sẽ thắng. Vừa rồi đâu có đánh bạc tiểu tử này có thuần dương pháp khí không? Sao hả? Ngươi muốn quy nợ? Hừ, người nọ cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, song phương đều có thuần dương pháp khí, ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Lão Kim Vê cũng nở nụ cười. Thuần dương pháp khí của tiểu tử Chu Báo này đã sớm luyện hóa, vận dụng tự nhiên rồi. Mà thuần dương pháp khí của Yên Phi thì vừa mới đến tay không lâu, không thể nào sử dụng thuần thục. Ngươi cho rằng hắn có cơ hội không? Người nọ không nói thêm gì nữa, cơ bắp trên mặt run rẩy vài cái, gắt gao chằm chằm vào tình hình chiến đấu. Chỉ thấy Phương Thổ Sơn bị kim quang sau đầu tiểu báo tử đỡ lại, liền bị giữ trong không trung. Yên Phi mấy lần muốn thu hồi nó lại, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Thậm chí thời gian dần trôi qua, liên hệ giữa mình và Phương Thổ Sơn cũng đã bị chặt đứt. Đây chính là một trong những công hiệu cường đại của kim hy ly diễm kính, giam cầm. Ngay cả thuần dương pháp khí cũng có thể giam cầm. Cũng không phải nói kim hy ly diễm kính của hắn nhất định mạnh hơn bát cực linh lung tháp. Chỉ là vì tấm gương này là do hắn luyện chế. Hơn nữa lại dùng bổn mạng nguyên hỏa tế luyện. Trời sinh liền hợp phách với hắn. Hắn có thể phát huy ra công dụng cường đại nhất cả kim hy ly diễm kính. Mà bát cực linh lung tháp tuy rằng bị Yên Phi đoạt được, nhưng mới đến tay không lâu, thực lực của Yên Phi lại chỉ có chừng đó. Muốn hoàn toàn luyện hóa một kiện thuần dương pháp khí nói dễ vậy sao? Cho nên chênh lệch liền lớn hơn. Ha ha, vô dụng thôi, không nên phí khí lực nữa. Chu Báo cười ha ha đứng thẳng người lên, bay thẳng lên giữa không trung. Ở sau đầu hắn kim quang ngày càng thịnh, lưu quang chớp động. Một mặt gương lớn chừng bàn tay chớp động kim quang xuất hiện. Người ở trên địa bàn của ta chặn giết bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Trông thấy biểu lộ hung hăng càn quấy của tiểu báo tử, Yên Phi hận không thể xông lên hung hăng cho hắn một cái tát. Cả hai đều là thuần dương pháp khí, ta coi như là không bằng ngươi, cũng không đến mức không có lực phòng thủ a. Đây là cách nghĩ của Yên Phi, cho nên hắn lại lần nữa điều động lực lượng của bát cực linh lung tháp. Bát lăng bát cực, đông cực chi sơn, khai minh chi môn hiện bát lăng bát cực, ba mẫu chi sơn, bạch dương môn hiện bát lăng bát cực, nam cực chi sơn, thử môn hiện bát.